Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4440, đều không bình tĩnh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tông chủ tới nghĩ đến Lục Bình cái này trong truyền thuyết bị chịu sùng ái Lục Tông tiểu thư. Này một đường, vì theo chân bọn họ tiến vào quỷ trùng, không thiếu ầm hơi lặng tiếng nhân khí. Có thể làm đường đường một cái Lục Tông tiểu thư mọi cách nhẫn nại, sự tình khẳng định không đơn giản. Nếu nói này hết thảy là Lục Tông chủ ý tứ, như vậy Lục Tông chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không phải không có khả năng. Mọi người thực mau nghĩ kỹ sự tình từ đầu đến cuối. Hơn nữa, Trương Cầu ánh mắt nhìn về phía Mộ gia. Mặc Liên Thành hơi hơi câu môi, tán thưởng mà nhìn mắt Lưu Thiên Thủy. Ta cũng là như vậy phỏng đoán, tạm dừng một chút, lại ý vị sâu xa mà phun ra một câu. Bất quá, chúng ta tại đây cũng không phải vì chờ hắn. Kẻ hèn một cái Lục Tông tông chủ, không đáng bọn họ chờ. Kia, mọi người mê hoặc, Mặc Liên Thành đơn giản hữu lực mà phun ra hai chữ. Bảo tàng, bảo tàng, chợt nghe dưới, vài người còn vẻ mặt hồ đồ. Bọn họ đương nhiên biết là muốn đi tìm bảo tàng. Này không, tiến vào quỷ trùng, chính là vì đem tam trương tàng bảo đồ hợp thành, sau đó lại đi tìm bảo tàng sao? Chẳng lẽ nói, bảo tàng vị trí bản thân liền ở quỷ trùng. Ý niệm hiện lên, sau đó đình chỉ, mọi người sợ ngây người, rào rạt quay đầu, nhìn đến Mộ gia trên mặt, đều là gặp qua sóng to gió lớn một đám người, lúc này, cư nhiên tràn ngập kinh hỉ. Chủ tử, ý của ngươi là, chúng ta ở chỗ này chờ bảo tàng. Tần Lĩnh trước hết dò hỏi xuất khẩu, Lưu Thiên Thủy đã chặt chẽ lưu ý bốn phía biến hóa. Cho nên nói, bảo tàng đại môn, ở chỗ này. Mộc Lưu Tô cái này bình tĩnh người, đều không quá bình tĩnh mà truy vấn nói. Đại nhân, này mà đều mau làm vỡ nát, không biết bảo tàng đại môn khi nào mới có thể mở ra. Này bảo tàng đại môn mở ra là lúc, sẽ có gì dự triệu? Cẩm Phàn cũng vội vàng. Đại nhân, nếu không, người nói một chút bảo tàng đại môn là bộ dáng gì, chúng ta phân công nhau tìm xem. Bọn họ phân công nhau đi tìm, mọi người nhìn quanh bên người đứt gãy đại đỉa. Đối Cẩm Phàn cái này kiến nghị, rõ ràng khinh bỉ cực kỳ thái độ. Liền ở Cẩm Phàn rất là ngượng ngùng thời điểm, đại gia cười hắc hắc, liếm mặt, đem Mộ gia bao quanh vây quanh, các loại nịnh nọt chân chó. Không sai, cùng với ngồi chờ, không bằng chúng ta chủ động một ít. Chủ tử, bảo tàng đại môn có gì đặc sắc, thỉnh ngươi báo cho một tiếng. Đại nhân, cửa này là viên phương thấy được nhìn không thấy, ngươi hiểu biết nhiều ít. Mấu chốt nhất một chút. Bảo tàng bên trong có bao nhiêu bảo, vừa rồi tàng bảo đồ hợp thành thời điểm, có hay không hiện ra? Hắc hắc, có lời nói, Liên Thành, ngươi trước lộ ra một chút, ta tuổi lớn, không đề cập tới trước chuẩn bị hạ, sợ chịu không nổi cái này kích thích. Cẩm Phàn, lúc này, trên mặt đất lại truyền đến một trận run rẩy, một cái khe đất thong thả vỡ ra. Này khe đất, trước mặt mặt rõ ràng không giống nhau. Run rẩy gian, một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang từ bên trong bắn ra. Mặc Liên Thành mắt đen ngưng ngưng, mấy cái da hỏa mắt sắc nhìn thấy, tức khắc tê thở hốc vì kinh ngạc, thấy ở nơi đó mấy cái da hỏa liền phải nhảy xuống đi. Khúc Đản Nhi cũng tò mò, bất quá nàng còn không có động thủ đoạn, bị bên cạnh Mặc Liên Thành một phen nắm lấy. Xe M tạ I T R U N T H I C O D E N E T. Khúc Đản Nhi xoay chuyển đầu. Mặc Liên Thành mặc không lên tiếng mà duỗi tay, đồng thời chỉ trên đầu. Khúc Đản Nhi ngẩng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy, không biết khi nào, vừa rồi còn hỗn độn một mảnh không trung, trở nên trong sáng. Thật dày tầng mây phía trên, một đóa năm màu tường vân, thêm vào chọc mục. Đó là, tường quang vạn trưởng, loáng thoáng mà, có thể thấy được lưu tuyến quen thuộc đồ đằng. Bị kia đồ đằng kích thích tới rồi đôi mắt, Khúc Đản Nhi híp híp mắt. Sau đó, hai vợ chồng đối diện cười. 4443, cách chương.